Chương 1167, Tu La Địa Ngục, 2. Trầm mặc đại biểu là sợ hãi đừng quên, nhị đại sủ chỉ cả là ai cho dù là ở ban đầu nhận giới bên trong, nhị đại sủ chỉ cả đều là nhận giới bên trong kinh tài diễm diễm nì dạ, coi như là ủ chỉ hạ mạ đa dạ, đệ nhất hổ cả muốn giải quyết, cũng không thể giống như là ủ chỉ hạ nguyệt dễ dàng như vậy. E-Z-A-N-E-N dù sao, ủ chỉ hạ nguyệt hiện thân mà đến thời điểm, giống như là nhìn nhị đại sủ chỉ cả liếc mắt mà thôi. Nhị đại sủ chỉ cả chính là táng thân ở tại Uchiha Nguyệt Tu La Địa Ngục phía dưới. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trước mặt ảnh cấp cường giả bên trong, mạnh nhất cái kia khả năng chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ đi. Không sai. Là Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà không phải đệ nhất hổ cả. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ so với đệ nhất hổ cả sinh ra rất nhiều năm tích lũy, hiện tại đầu phục người khác, trở thành người khác tay sai sau đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng lại có bay vọt thức đề thăng. Giả như nói, bây giờ đệ nhất hổ cả chiến đấu số giá trị chính là 10, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ chiến đấu số giá trị ít nói đều là 50, chính là đệ nhất hổ cả nhiều gấp mấy lần. Nhìn lại Uchiha Nguyệt. Nếu như nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu số giá trị là 50, đệ nhất hổ cả chiến đấu số giá trị là 10. Cái kia Uchiha Nguyệt chiến đấu số giá trị ít nói đều là hết mấy vạn. Vậy làm sao chơi hoàn toàn không có cách nào khác chơi cho nên, làm kiến thức Uchiha Nguyệt kinh khủng kia thực lực sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ là người thứ nhất chuẩn bị muốn kinh sợ, đệ nhất hổ cả chính là người thứ hai, nói như thế nào đệ nhất hổ cả sau lưng tử thần, đều bởi vì điều khiển nhị đại sủ chỉ cả cùng Uchiha Nguyệt tác chiến duyên cớ, lại tổn thất một bộ phận tử thần năng lượng chứ sao. Thế nhưng, trong trần thế ngay cả có người nhiều như vậy thích tìm đường chết, giống như là đệ tam hổ cả chính là một cái tìm đường chết tiểu năng thủ. Uchiha Nguyệt chỗ kinh khủng, đệ tam hổ cả là sâu đậm hiểu rõ. Đáng tiếc người càng là già nua, thì càng ngu ngốc. Keo đường mạng tiểu thuyết mi ảnh đủ ATANZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nhất là từng bước nhìn Uchiha Nguyệt trưởng thành. Đệ tam hổ cả vẫn luôn không có thể chân chính nhìn thẳng vào Uchiha Nguyệt thân phận, cũng không phải cái kia Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, mà là nhận giới Hắc Ám Athula, có thể cùng tử thần như vậy nhân vật giao phong Hắc Ám Athula. Cho nên, đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả bọn người vẫn duy trì trầm mặc, cũng nghĩ Uchiha Nguyệt nhanh lên giống như là tương du đằng vậy, chớp nhoáng giết hết nhị đại sủ chỉ cả liền nhanh đi về thời điểm. Đống nhiên đệ tam hổ cả hiện thân ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt, trực tiếp quát, Uchiha Nguyệt, ở đệ nhất hổ cả đại nhân trước mặt đừng vội làm càn người khác sợ ngươi, ngươi cho rằng đệ nhất hổ cả đại nhân cũng có thể sợ ngươi sao? Ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, là chúng ta thả ngươi một con đường sống, hiện tại ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta vừa nói, đệ tam hổ cả chính là mặt ngó đệ nhất hổ cả, nói ra, đệ nhất hổ cả đại nhân. Chúng ta tới đánh đi cơ hồ là ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, vô luận là Uchiha Mạ Đạ Dạ, vẫn là đệ nhất hổ cả, đều dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt, nhìn về phía đệ tam hổ cả. Là thật ngu ngốc sao, là thật ngu si sao, khả năng đi không phải Uchiha Nguyệt muốn hắc tam đại hổ cả, mà là đệ tam hổ cả có đệ nhất hổ cả cái này chỗ dựa vững chắc sau đó, đích thật là cảm giác Uchiha Nguyệt không đủ gây sợ. Đó là một loại sùng bái mù quáng. Giống như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, luôn là sùng bái hổ cả, thậm chí có thời điểm đều quên thực lực của chính mình, xa nếu so với hổ cả ưu việt nhiều giống nhau. Đệ tam hổ cả chính là đệ nhất hổ cả đệ tử, từ đệ tam hổ cả bắt đầu trưởng thành thời điểm, đệ nhất hổ cả chính là nhận giới bên trong thần. Hiện tại hữu thần tại chính mình bên người, đệ tam hổ cả cảm giác mình không sợ hãi. Ngược lại là đệ nhất hổ cả, nghe đệ tam hổ cả, ngay cả thao túng hắn tử thần đều cảm giác muốn bóp chết đệ tam hổ cả. Muốn nói Uchiha Mạ Đạ Dạ, vẫn là thông minh nhất cái kia. Cảm giác được Uchiha Nguyệt có vài phần tức giận thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là trước tiên muốn rút lui. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt tốc độ xuất thủ quá nhanh, hoặc có lẽ là Uchiha Nguyệt bên người chính là của hắn lĩnh vực, vô luận là như thế nào chiêu số, Uchiha Nguyệt đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sử dụng ra. Giống như là Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả trước mắt như vậy. Cơ hồ là ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời trong nháy mắt, một cỗ quỷ dị vừa thần bí năng lượng, chính là bao phủ ở tại toàn bộ chung kết trong cốc. Đó là cái gì? Đó chính là Uchiha Nguyệt Tu La địa ngục, không sai. Đó là một cái đặc thù không gian, nhưng Uchiha Nguyệt cũng là có thể sử dụng chính mình vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, phối hợp lục đạo tử đồng, trực tiếp đem chính mình không gian đặc thù cùng hiện thực thế giới trọng điệp. Kể từ đó, chung kết cốc cái kia bị Tu La địa ngục bao phủ địa vực, chính là Uchiha Nguyệt lĩnh vực, ở chỗ này vô luận là thời gian, không gian, chất lượng, đều là Uchiha Nguyệt một tay thao túng. Cũng là chung kết cốc biến thành Tu La địa ngục trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đà Dạ, đệ nhất hổ cả chính là cảm thấy một cô khí tức kinh khủng tràn ngập mà tới. Liên mang thao túng đệ nhất hổ cả, đệ tam cả dẹp, đệ tam dẹp cả tử thần, cảm nhận được Uchiha Nguyệt trên người tỏa ra mà đến khí tức, đều là hung hăng dùng mình một cái. Một giây kế tiếp ầm ầm một cái lại một cái Uchiha Nguyệt, đồng nhiên theo Uchiha Nguyệt phía sau, đi từ từ hướng về phía đệ nhất hổ cả. Uchiha Mạ Đà Dạ đám người trước mặt. Nhìn Uchiha Nguyệt số lượng càng ngày càng nhiều, ít nói đều là 10 cái Uchiha Nguyệt đối phó chính mình một người. Đệ nhất hổ cả, Uchiha Mạ Đà Dạ đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt, giống như là Tu La địa ngục một dạng kinh khủng. Khả năng chỉ cần một giây đồng hồ, hoặc giả nói là ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng không cần. Đệ nhất hổ cả, Uchiha Mạ Đà Dạ. Những thứ này nhận giới bên trong đã từng đỉnh phong cấp bậc cường giả, liền muốn từng cái bỏ mình. Hơn nữa, đệ nhất hổ cả, Uchiha Mạ Đà Dạ đám người vẫn lạc, nhất định là muốn giảm bớt bọn họ phía sau người kia thế lực. Cũng là bởi vì như vậy, cảm giác được Uchiha Nguyệt thật sự có phải ra tay ý tứ. Ở đệ nhất hổ cả, Uchiha Mạ Đà Dạ phía sau ẩn nút tên, cuối cùng là không kềm chế được muốn ra tay. Không ngờ, làm Uchiha Mạ Đà Dạ, đệ nhất hổ cả đám người phía sau ẩn nút tên chuẩn bị xong xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên thỉnh thịch một tiếng Tu La địa ngục tiêu thất vô số Uchiha Nguyệt, đồng dạng là biến mất ở này bên trong, ngược lại là cái kia ở đệ nhất hổ cả, Uchiha Mạ Đà Dạ trong mắt Uchiha Nguyệt bản thể, dĩ nhiên là theo Tu La địa ngục tiêu thất, cộng thêm vô số Uchiha Nguyệt biến mất ở cái kia bên trong đồng thời, đồng nhiên biến thành nhiên vụ tình huống gì Uchiha Nguyệt tiêu thất. Biết mình phía sau ẩn nút tên muốn ra tay, Uchiha Mạ Đà Dạ chưa kịp hưng phấn, đống nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh hóa thành nhiên vụ, chính là trực tiếp sửng sở tại chỗ. Mà đệ nhất hổ cả nhìn thấy trước mắt phát sinh tình huống, đồng dạng là sửng sốt hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản phía sau ẩn nút tên toàn bộ đều phải ra tay chiến dịch, cứ như vậy theo Uchiha Nguyệt biến mất, hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt sau khi biến mất, không có ai cảm giác là Uchiha Nguyệt sợ, mà là cảm giác Uchiha Nguyệt bên kia nhất định là có cái gì trọng yếu sự tình phải xử lý, cho nên mới qua loa kết thúc lần này chiến đấu. Như vậy, Uchiha Mạ Đà Dạ, đệ nhất hổ cả bọn người không có thể khinh thường Uchiha Nguyệt nguyên nhân, là cái gì chứ? Nguyên nhân chính là ở chỗ mới vừa cùng Uchiha Mạ Đà Dạ, đệ nhất hổ cả đám người giao phong Uchiha Nguyệt. Cư nhiên chỉ là cái ảnh phân thân mà thôi, chính là một cái ảnh phân thân, thì có kinh khủng như vậy thực lực. Uchiha Nguyệt, ngươi bây giờ mạnh như thế nào? Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.